Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 102020, trở về. Gác sách, còn Vô Mộng Chân Quân câu nói này ra miệng, thạch đèn ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy động một cái, Linh Ngọc Lệ trên mặt lại càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Vô Mộng Chân Quân thở dài một tiếng, vẫy tay, thạch đèn nhẹ nhàng bay tới, rơi ở trong tay của hắn. Linh Ngọc cảm giác được một không thuộc về mình cảm xúc, đang nhanh chóng hút ra. Một lát sau, Vô Mộng Chân Quân đem thạch đèn buông, nhìn về phía nàng. Linh Ngọc tự giác nói rằng, tiền bối nâng vãn bối mang một câu nói cho Chân Quân, hắn nói, Ngọc Hành không dậy nổi ngài, hướng ngài thỉnh tội. Vô Mộng Chân Quân thản nhiên nói, người đã đem hắn mang về, những lời này không trọng yếu. Linh Ngọc yên lặng, là, nàng nhớ tới thời khắc tối hậu. Thiên Tùy Chân Nhân lời nói, ta tự giác không khuôn mặt đi gặp sư phụ, nguyên muốn mời ngươi thay bồi tội. Ngày đó ngươi quay lại thời điểm, lão phu đột nhiên hiểu được. Có thường hay không tội, cũng không trọng yếu, thân sư phụ, để ý nhất cũng không phải mặt, mà là đệ tử có thể trở lại bên người. Ta chân thân đã chuyển thế, cái này lao thần niệm quá mức yếu đuối, không có biện pháp tùy ngươi trở về thần tiêu giới. Ngươi đi tàng bảo thất tìm một chiếc thạch đèn, là vãng sinh đèn, đèn này có thể dùng thần niệm châm lửa, đến lúc đó, đem ta mang về bên người sư phụ. Ta chân thân không còn cách nào trở về, chỉ cầu cái này lao thần niệm có thể nương theo sư phụ, cho đến tiêu tán. Rõ ràng vãng sinh đèn đã bị Vô Mộng Chân Quân lấy đi, có thể Linh Ngọc vẫn là cảm giác được mãnh liệt lệ ý, đem ẩm ướt ý bức tới khóe mắt. Hiện tại nhìn thấy Vô Mộng Chân Quân, nàng rốt cục vững tin, này bồi tội nói, thực sự không trọng yếu. Chân Quân, người không được gọi sư tổ, là Ngọc Hành hắn còn không chịu nhận thức sư phụ sao? Vô Mộng Chân Quân cắt đứt lời của nàng. Linh Ngọc lăng lăng, ta, sư tổ Vô Mộng Chân Quân để cho nàng gọi sư tổ chính là định nhận thức dưới nàng, nhưng là nàng. Vô Mộng Chân Quân không có nói cái gì nữa, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Linh Ngọc nghĩ độ nhiều lần, cuối cùng hạ quyết tâm, lần nữa đại lễ thăm viếng. Linh Ngọc bái kiến sư tổ. Vô Mộng Chân Quân lộ ra nụ cười thản nhiên, Ngọc Hành môn nhân, tất cả đều theo dấu hư giới cùng nhau vẫn lạc, có ngươi vì hắn kéo dài đạo thống, hắn chi này liền không tính là tuyệt hương hỏa. Linh Ngọc vốn muốn nói, chính mình cũng không có truyền thừa Thiên Tùy Chân Nhân công pháp, hãy nhìn đến Vô Mộng Chân Quân an nhiên thần tình, lại cảm thấy lời này căn bản không cần nói. Vô Mộng Sơn môn nhân rất nhiều. Cái nào còn cần kéo dài cái gì đạo thống, Vô Mộng Chân Quân để ý vẻn vẹn chỉ là hương hỏa, hai chữ, vô luận nàng tu luyện công pháp gì, cũng không cần gấp, chỉ cần nàng là Thiên Tùy Chân Nhân hậu bối đệ tử là được. Bất quá, có một số việc, Linh Ngọc cảm giác mình vẫn phải nói rõ ràng. Sư tổ, đệ tử ở xuất thân Thương Minh giới sớm có sư thừa. Vô Mộng Chân Quân khoát khoát tay, cắt đứt lời của nàng. Ý tứ của ngươi bổn tọa minh bạch. Người có khác sư phụ cũng tốt, còn có sư tổ cũng được, cũng bó tay. Ngọc Hành chọn ngươi vì hắn truyền thừa, ngươi liền coi như ta Vô Mộng Sơn nhất mạch chi nhánh. Những chuyện khác, bổn tọa không can thiệp, Vô Mộng Sơn cũng không phải tông môn. Linh Ngọc thở phào, Thái Bạch Tông tài là nàng chân chính tông môn. Coi như Thái Bạch Tông thế lực vẻn vẹn ở lại Thương Minh giới, nàng cũng không thể bỏ mà vào Vô Mộng Sơn. Mới vừa nghĩ như vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Vô Mộng Chân Quân trên mặt nổi lên nụ cười thản nhiên. Lại nói, bổn tòa cũng không cái kia sức mạnh, cùng đan tiêu xem cướp người. Linh Ngọc cả kinh, ngẩng đầu nhìn Vô Mộng Chân Quân, ý của lời này là, Vô Mộng Chân Quân đứng dậy, đến bên cạnh rửa tay, một bên động thủ dâng hương, vừa hướng mặt dương dương tự đắc cằm. Ngồi đi, thân là mới nhậm chức sư tổ. Làm sao cũng nên hiểu một chút đồ tôn tình huống. Linh Ngọc nuốt nước miếng một cái, có chút thấp thỏm ở Vô Mộng Chân Quân mặt tỏa. Sư tổ muốn giải khai cái gì? Nàng cho nên nhận thức Vô Mộng Chân Quân vì sư tổ, thứ nhất, xem như là thay Thiên Tùy Chân Nhân trở về sư môn. Thứ hai, cũng là muốn cho mình ở thần tiêu giới tìm một chỗ dựa vững chắc. Cái ý nghĩ này, có điểm hiệu quả và lợi ích. Nàng đã sợ làm cho Vô Mộng Chân Quân không thích. Lại lo lắng hắn nhìn ra cái gì. Mới vừa rồi hắn nói cái gì? Cùng đan tiêu xem cướp người. Làm cho Linh Ngọc chờ đợi lo lắng. Hoài tố thủ không ít người. chẳng lẽ Vô Mộng Chân Quân cũng là trong đó một a? Đàn hương giấy lên, tĩnh mịch trang nghiêm. Vô Mộng Chân Quân cẩn thận lau sạch tay, trở về chỗ cũ. Ngươi là Hoài Tố phân thân, cái này đơn giản thô bạo phong cách, cùng Vô Mộng Chân Quân gương mặt ôn hòa hoàn toàn không được dừng. Linh Ngọc không biết trả lời như thế nào, ngày trước đại thừa tu sĩ mặt nói xảo, nàng không có can đảm đó khí. Có thể thừa nhận nói, đừng lo lắng, ta không phải Hoài Tố cửu nhân. Vô Mộng Chân Quân phảng phất biết nàng đang suy nghĩ gì. Linh Ngọc hơi chút thở phào, nói, ta cũng không biết, Vô Mộng Chân Quân vẻ mặt vẫn cùng trước giống nhau, Linh Ngọc không nắm chắc được trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Nàng chắc chờ địa đạo, Đồ Tôn khi còn bé liền phát hiện mình cùng người thường bất đồng, bị dẫn đạo đi lên tiên lộ. Chúng ta thương minh giới, năm đó có một hồi khuynh thiên họa, vạn năm sau, vẫn lưu truyền thiên mệnh nói. Đồ Tôn từng bước phát hiện, mình cùng thiên mệnh cùng một nhịp thở, sau lại càng là vì vậy phá vỡ thương minh giới kết giới. Vô Mộng Chân Quân gật đầu, thương minh giới sự tình, bổn tỏa cũng có tai nghe thấy. Năm đó Thanh Liên cạnh tranh, bổn tỏa vẫn chưa đi vào, sau lại nghe nói, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, rất nhiều người nhiều năm không có phát hiện thế. Linh Ngọc nghe lời nói này, phỏng đoán Vô Mộng Chân Quân lời nói ý, trong lòng âm thầm thở phào. Nghe, trận chiến ấy kết quả đến cùng như thế nào, ngoại nhân biết được cũng không phải rất rõ. Dù sao tại thế nhân trong lòng, đại thừa tu sĩ là sẽ không chết. Trận chiến ấy nếu thảm liệt như vậy, qua đi đóng cửa khổ tu cũng rất bình thường. Như vậy, ngươi sẽ đi đan tiêu xem sao? Vô Mộng Chân Quân hỏi. Linh Ngọc lắc đầu, Đồ Tôn cũng không muốn cùng vị kia đan tiêu đế quân dính líu quan hệ. Vô Mộng Chân Quân con mắt vi vi nheo lại. Ngươi, lẽ nào không muốn trở thành đại thừa tu sĩ? Dĩ nhiên muốn, Linh Ngọc không chút do dự nói. Ta có thể, không muốn trở thành người khác. Vô Mộng Chân Quân lẳng lặng nhìn nàng, sau một hồi, than nhẹ một tiếng. Bổn tọa minh bạch, bất quá, ngươi phải biết rằng, nếu như ngươi là phân thân, kết quả như thế nào, cũng không chịu chính ngươi khống chế. Là, Linh Ngọc thầm nghĩ, nàng làm sao không rõ đây tình huống nàng bây giờ, điểm số thân còn không bằng. Ở Huyền Thiên Tiên Phủ, nàng tìm đọc đại lượng điển tịch, biết phân thân không có hoàn chỉnh nguyên thần. Cho nên với bản thể hoàn toàn sẽ không chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí biết vui vẻ thành vì bản thể. Nếu như nàng thực sự là phân thân, căn bản không cần quấn quýt, biết tự nhiên mà vậy khôi phục thân phận. Nhưng nàng không phải, nếu như nàng cùng Hoài Tố cạnh tranh thất bại, kết quả chính là Trình Linh Ngọc tiêu thất. Chuyện này, nàng không muốn nói cho Vô Mộng Chân Quân, cũng không dám nói cho Vô Mộng Chân Quân. Vô Mộng Chân Quân nàng thân thiết như vậy, là bởi vì Thiên Tùy Chân Nhân chọn nàng làm đồ đệ, đây là một loại tình cảm chuyển hóa cùng ký thác. Mà nếu như Vô Mộng Chân Quân biết nàng là Hoài Tố chuyển thế, thứ tình cảm này cũng sẽ bị thay thế được. Bởi vì, Hoài Tố tồn tại cảm giác quá mạnh mẽ, mà nàng cái này nhặt được Đồ Tôn. Cùng Vô Mộng Chân Quân bản thân không có tình cảm gì trụ cột. Sư Tổ, Đồ Tôn muốn hỏi một vấn đề. Vô Mộng Chân Quân nhẹ nhàng gõ đầu, nói, có hay không, đại thừa tu sĩ nhìn thấy ta, đều biết ta cùng với đan tiêu đế quân có quan hệ. Đây là tự nhiên, Vô Mộng Chân Quân nói, toàn bộ nhân giới, chỉ có hơn trăm danh đại thừa, người nào không biết người nào coi như chưa thấy qua, mới tình huống cũng đều biết quá mức tường. Trên người ngươi có Hoài Tố khí tức, gặp biết là, nói như vậy, liền mặt của ta cũng không cần xem. Linh Ngọc lẩm bẩm nói, Vô Mộng Chân Quân cười nói, mặt của ngươi nhưng lại không sao cả, dung mạo tương tự chính là không ít. Chúng ta tu sĩ xem người, nhìn cũng không phải là khuôn mặt. Nghe hắn nói như vậy, Linh Ngọc càng thêm tâm sự nặng nề. Nói như thế, nàng về sau muốn tránh đại thừa tu sĩ. Không cần phải lo lắng, Vô Mộng Chân Quân lại thích muốn biết nàng đang suy nghĩ gì. Toàn bộ nhân giới chỉ có bao nhiêu đại thừa, coi như ngươi nghĩ gặp. Cũng chưa chắc thấy rõ đến, trước đây bổn tỏa vẫn không có phát hiện ngươi có cái gì không được, thẳng đến ngươi bước vào mộng các, chỉ có xác định ngươi cùng Hoài Tố có quan hệ. Linh Ngọc buông lòng, nói như vậy, chỉ cần nàng đừng gây nên đại thừa tu sĩ quan tâm, cũng sẽ không có chuyện. Tam thai giới tình huống tương đối đặc thù, đó vốn chính là hai vị đại thừa bày cuộc, còn như thần tiêu giới, Vô Mộng Chân Quân mặc dù đang này tọa trấn. cũng không biết đem mình thần thức tùy ý tràn đi, nói vậy tiêu hao quá lớn. Ta nghe nói, ngươi có một gã đạo lữ, Vô Mộng chân quân tựa như vô tình vừa hỏi, làm cho Linh Ngọc lần nữa nhắc tới tâm. Là, hắn cùng với Tử Dĩnh có quan hệ, Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, gật đầu, là, Tử Nghịch kiếm thuật rất dễ dàng thăm nghe được, nếu Vô Mộng chân quân phát hiện nàng cùng Hoài Tố có quan hệ, như vậy Tử Nghịch cùng Tử Dĩnh có quan hệ chính là một thuận lý thành chương thôi chắc. Chuyện này, không cần thiết lừa gạt, cũng không gạt được. Vô Mộng chân quân nói, hai người các ngươi, về sau chỉ sợ sẽ có phiền phức. Đồ Tôn biết, Vô Mộng chân quân đập đập mặt bàn, hơi khốn hoặc nói. Theo lý thuyết không nên, Hoài Tố cũng tốt, Tử Dĩnh cũng được, bản tôn đi đều là tuyệt tình đạo, thân vì phân thân của bọn hắn, tiên đạo hẳn là nhất trí mới là. Hai người các ngươi, sợ rằng ra chút ngoài ý muốn. Linh Ngọc lặng im, nàng biết cái ý này bên ngoài là cái gì, nhưng không thể nói ra miệng. Hoàn hảo Vô Mộng chân quân không có tiếp tục hỏi. Hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng bắn ra trên bàn tiểu khánh, du dương một tiếng vang lên, trước đạo nhân kia từ bên ngoài tiến đến. Chân quân, hắn khom người xuống, Vô Mộng chân quân chỉ Linh Ngọc, mang nàng đi làm cái chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói người trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng cái gì cũng không hỏi, cúi đầu. Là, Linh Ngọc đứng dậy, hướng Vô Mộng chân quân bái biệt. Đồ Tôn xin cáo lui. Vô Mộng chân quân mỉm cười gật đầu, Linh Ngọc lại hướng trên bàn bày vãng sinh đèn trịnh trọng hành lễ, chỉ có theo đạo nhân kia lui ra ngoài. Vô Mộng chân quân nhìn bóng lưng nàng rời đi, quay đầu trở lại, trên bàn thạch đèn nói. Ngọc Hành, người chọn chúng nàng thời điểm, không biết những thứ này à, thạch trên đèn ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy động một cái. Vô Mộng chân quân lộ ra mỉm cười, người à, có thể chọn một cái không phải đệ tử đâu. Vi sư cũng theo ngươi chiêm quang, ngọn lửa nhẹ nhảy, tựa hồ có hơi vui sướng. Sau nửa canh giờ, Linh Ngọc bắt được có khắc Vô Mộng Sơn ký hiệu chiếc nhẫn. Nghĩ đến mới vừa tình cảnh, khóe miệng nàng lộ ra mỉm cười. Ngươi sư thừa là cái nào một nhánh? Phụ trách ghi danh lão tu sĩ hỏi. Nàng đáp, tiên sư họ Khuất, tục danh trên ngọc dưới hành. Khuất, Ngọc Hành, lão tu sĩ từ phía sau trên giá sách, nhảy ra một quyển thẻ tre. Tìm được. Khuất Ngọc Hành, chân quân đệ tứ danh đệ tử, luyện hư kỳ. Linh Ngọc cửa ra sữa đúng, là hợp thể kỳ, hợp thể kỳ, lão tu sĩ không quá tin tưởng nâng lên con mắt đục ngầu. Là, tiên sư bỏ mạng ở bên ngoài, xác thực vì hợp thể kỳ. Lão tu sĩ gật đầu, được rồi, hợp thể kỳ. Hắn đem trên thẻ trúc tư liệu sửa đổi tới, lại viết xuống Linh Ngọc tên. Khuất Ngọc Hành, đệ tử Trình Linh Ngọc, tốt. Chúc mừng các ngươi cái này một chi trở về Vô Mộng Sơn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.